12 chòm sao, vẫn chờ em. Chương 14, góc truyện audio.com. Trên đường đi, các xe không khí mỗi nơi một khác. Nơi ngột ngạt, nơi khó xử, nơi ám muội. Market, Bạch Dương, Market đang lái xe trên đường. Chả ai nói với ai câu nào. Bạch Dương thì đang sốt ruột vì cái tốc độ của Market. Này, anh đi bằng tốc độ ánh sao hay sao mà đi nhanh vậy? Bạch Dương đã hết chịu nổi. Với một người phóng nhanh đến mức nổ xe như cô thì không có tư cách mà nói đâu nha. Market giọng giễu cợt. Chấm chấm, Bạch Dương tức lắm nhưng đành ngậm cục tức vào trong lòng vậy. Không khí lại trở lại ban đầu. Tại sao anh lại từ chối đi cùng Song Ngư? Bạch Dương lấy hết can đảm ra hỏi anh. Tôi không thích, Market nói một câu đơn giản. Anh không biết hay cố tình không biết việc Song Ngư thích anh vậy. Bạch Dương bực mình, dễ thấy đến vậy à, Market nhếch môi cười lạnh nhạt. Bạch Dương gật đầu lia lịa, cô nhìn chằm chằm vào Market như muốn biết câu trả lời. Nhìn thấy vẻ mặt này, anh không cưỡng lại được mà chỉ thầm thở dài. Tôi biết cô ấy thích tôi từ lâu, nhưng tôi không thích cô ấy và cũng không muốn làm tổn thương cô ấy. Mà việc cô làm chỉ làm cô ấy càng thêm hy vọng vào tình cảm đơn phương thôi. Nếu tôi không thể cho cô ấy hạnh phúc thì hãy để người mà luôn yêu cô ấy cho cô ấy hạnh phúc. Market lạnh lùng giải thích càng lúc càng muốn xem phản ứng của Bạch Dương. Bạch Dương im lặng một lúc, chỉnh lại tư thế của mình lạnh lùng nói. Tôi hiểu rồi, nhưng anh không hiểu rằng, yêu đơn phương khổ lắm. Chỉ cần một hành động hay một lời nói của người mình đang thương thầm mến trộm nó sẽ như con dao sắc nhọn đâm vào tim họ. Rồi cả hai im lặng không ai nói với ai câu gì nữa. Vậy em có biết tôi đã yêu đơn phương em từ nhỏ rồi không Dương Nhi? Có phải em không? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bảo Bình, Song Ngư đang cảm thấy rất đau. Đúng như Bạch Dương nói. Hành động vừa rồi của Market như nhát dao chí mạng đâm vào tim cô. Cô muốn khóc nhưng cô đã hứa với cự dê là sẽ mạnh mẽ hơn. Bảo Bình thấy Song Ngư như vậy lòng cũng thấy đau lắm. Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Bảo Bình nhẹ nhàng nói. Câu nói của Bảo Bình khiến cho Song Ngư không nhịn được nữa. Cô dựa vào vai anh hòa khóc như một đứa trẻ. Sau một lúc, cô đã cảm thấy bình tĩnh hơn. Cảm ơn cậu, Song Ngư từ tốn nói. Bất cứ lúc nào cậu cần, Bảo Bình nở nụ cười khiến Song Ngư có phần an tâm hơn. Thiên Yết, Thiên Bình, hai anh chị này vừa đi vừa tỏa sát khí và đỏ mắt với nhau. Những người đi bên cạnh cũng cảm nhận được hàn khí này mà rét run cầm cập. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nhân mã. Xử nữ, này anh kia, lái xe trên vận tốc 40 km/h rồi đó. Anh không biết là như vậy là, bla, bla, chấm chấm chấm, bla, xử nữ tuôn một tràng khiến anh mã suýt nữa thủng màng nhĩ. Này cô kia, cô giỏi thì lái xe đi, ồn ào quá, nhân mã bực mình, tôi đang nhắc anh chứ tôi có nói là tôi lái giỏi hơn anh đâu. Còn nữa. Khi lái xe phải thắt dây an toàn, không thắt sẽ bla, bla, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, bla, xử nữ lại tuôn thêm một tràng nữa. Dạ con xin lỗi mợ im dùm con đi, anh mã miễn cưỡng chấp hành, thấy anh mã đã ngoan ngoãn nghe lời trụy xử cũng vui vẻ phần nào. Trên đường cứ hí ha hí hửng hát, Kim Ngưu, Song Tử. Hai anh chị cũng đang trong đại sự cãi nhau chỉ vì trụy tử nhà ta làm rơi thỏi son đỏ vào áo anh Ngưu làm ảnh nổi giận. Sư tử, cự gì ai, hai anh chị này lại khác những cặp khác. Hai anh chị vừa đi vừa hỏi thăm nhau như người yêu vậy. Thỉnh thoảng còn cười với nhau vài cái. Khu sinh thái Horizon là một khu sinh thái có quy mô lớn nhất thế giới. Nó có hơn 100.000 động vật quý và nhiều cây thực vật hiếm. Hơn nữa không khí ở đây cũng rất trong lành. Những căn biệt thự ở đây đáng giá tỷ đô. Các siêu xe đã đến nơi. Tuy mỗi người một tâm trạng nhưng ai cũng đưa ra bộ mặt băng lãnh nhất có thể. Họ vừa bước ra, đi thẳng vào bên trong. Không thèm nhìn đến những ánh mắt đang như muốn ăn thịt mình. có mấy tên vệ sĩ định ra ngăn cản. Này mấy người, tên A định ra ngăn cản thì đã có người chặn lại. Đừng, không nhìn thấy những biểu tượng kia à? Đó là hình ảnh tượng trưng cho 12 con người mạnh nhất thế giới ngầm đó. Tên B ngăn cản, bước vào bên trong, toàn những ông trùm lớn nhỏ của các bang phái. Ai cũng nhìn nhau theo kiểu muốn bắn chết nhau ngay bây giờ. Bọn họ không quan tâm lắm, chỉ muốn biết ai mới là Centix. Sau khi mọi người đến đủ, một người đàn ông vạm vỡ, to con bước ra, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đen, đứng ra giữa sân khấu. Xin chào mừng mọi người đến với buổi tiệc này. Như các bạn đã biết hôm nay, tôi mở buổi tiệc này để chào mừng hai bang chủ mới của chúng ta, đó chính là Neverlap và Bad Memory. Xin mời hy bang chủ xuất hiện. Vừa dứt lời, Bạch Dương và Ma Kết cùng nhau bước đến chỗ người đàn ông đó. Khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc. Này kia chẳng phải đại sát thủ Ares. Người A nói, ừ kia cũng là sát thủ Capricorn lừng giang. Thật không ngờ, người B cảm thán, và cũng rất nhiều lời bình luận nữa. Để chào mừng hai bang chủ này, tôi đã lập ra một trò chơi để kiểm tra lời đồn có đúng không? Và trò chơi đó là, bùm, một tiếng nổ vang lên. Mọi người hoảng loạn, các sao nam nhà đang bảo hộ các chị ấy trong lòng. Có chuyện gì vậy? Song Tử hoảng loạn, bom nổ ư, Kim Ngưu cũng khá lo. Có mùi máu, Sư Tử ngửi thấy một mùi tanh nồng. Nhìn, này, Cự Gia Ri hoảng sợ nói. Mọi người đảo mắt một lượt. Bây giờ, họ mới nhìn thấy, tất cả những người trong căn phòng đều đã bị bắn chết. Máu chảy lênh láng khắp nơi. Hòe, hòe, Song Ngư tuy là làm trong bang phái nhưng khi nhìn thấy cảnh này không tránh khỏi mặc ói. Bảo Bình thấy vậy liền ôm cô vào lòng. Nhìn kìa, Thiên Bình chỉ lên trần nhà. Một làn sương trắng đang bao phủ khắp căn phòng. Khói, khói độc sao? Nhân mã hoảng loạn, mọi người cố gắng nín thở nhé. Sử nữ quay lại báo với mọi người thì thấy Song Tử, Kim Ngưu, Cự Dê, Sư Tử, Song Ngư và Bảo Bình đã ngất đi. Vì vừa nói vừa thở nên cô cũng đã hít phải khói độc và ngất đi. Nhân mã vội vã đỡ lấy cô rồi cũng ngất đi. Ma Kết, Thiên Bình và Thiên Yết cũng ngất đi. Bạch Dương trước khi ngất đi nhìn thấy bóng đen đang lại gần mình. Ôm lấy cô, cảm giác này cô cảm thấy lo sợ, bất lực hơn bao giờ hết. Cô cố vùng vẫy ra khỏi người đó nhưng cô không còn đủ sức. Ngất lịm đi ngay sau đó. Cách chương.